Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Tập 130. Rất nhiều người đều giật mình. Vốn bọn hắn cũng đã đánh giá cao Lý Tiểu Nam, nhưng sau khi thấy bốn vị kiếm thị ra tay mới phát hiện mình vẫn đánh giá thấp hắn. Chỉ riêng kiếm thị ở cạnh đã cường đại như thế, thực lực bản thân hắn lại cường đại đến mức nào đây? Khó trách hắn dám khiêu chiến tán tu Vân Phi Thiên. Bốn vị kiếm thị từ trên thiên mạc rơi xuống đều bị bại trận, chỉ người linh mang ảm đạm, linh kiếm trong tay cũng bị người đoạt đi. Lý Tiểu Nam có chút nhíu mày, tiếp lấy bốn vị kiếm thị, mới phát hiện tu vi bốn người các nàng đều bị người phong bế. Nếu không phải hắn ra tay, thì các nàng có thể sẽ ngã chết trên mặt đất rồi. Mọi người cả kinh, trong mắt như muốn rớt ra. Bốn vị kiếm thị cường đại lại bị một thiếu nữ lập tức đánh bại, lại còn bị cướp đi linh kiếm. Đây chính là bốn kiện linh khí. Cũng chỉ có Lý Tiểu Nam mới có phách lực lớn như vậy, có thể cho thị nữ của mình dùng linh khí. Nhưng hắn cũng tuyệt đối khó, tuyệt đối khó có thể lấy ra thêm bốn chuôi linh kiếm nữa. Thật là quái rồi, nghe thanh âm của thiếu nữ kia tuyệt đối không cao hơn 20 tuổi. Sao tu vi lại biến thái như thế? Chẳng lẽ gặp quỷ rồi sao? Có người triển khai linh thông thần nhãn, muốn tìm ra thiếu nữ nói chuyện kia. Nhưng bầu trời một mảnh khoáng đạt, tinh thông vạn dặm, căn bản không có một bóng người. Cũng chỉ là bốn kiện linh khí, kiếm đê đẳng nhất. Tiểu Nam ngươi đối với thị nữ cũng quá keo kiệt rồi. Loại linh kiếm cấp thấp này, ngươi cũng không biết xấu hổ xuất ra sao? Người thiếu nữ kia đang thở dài, trong thanh âm có vài phần dí dỏm. Tiếp theo liền nghe được phía trên truyền đến thanh âm bốn thanh kiếm gãy nát, rầm rầm rung động, thanh âm như núi sụp. Người thiếu nữ kia vậy mà trực tiếp bẻ gãy bốn chuôi linh kiếm, sau đó ném xuống. Trên mặt Phong Phí Vân mang theo vài phần nghiền ngẫm, nhìn lại toàn núi cao lơ lửng trên đỉnh đầu Lý Tiểu Nam. Đây là kiện linh khí huyền không đào của Lý Tiểu Nam, mà thanh âm thiếu nữ kia chính là từ trên huyền không đảo truyền đến. Rất ngây thơ, cũng mang theo vài phần trẻ trung, niên kỳ tuyệt đối không lớn. Bốn chuôi chiến kiến cấp bậc linh khí dĩ nhiên lại cứ vậy bị một thiếu nữ bẻ gãy. Đây chính là tổn thất thật lớn. Cho dù Lý Tiểu Nam cũng không chịu nổi, tổn thất thảm trọng. Hơn nữa thiếu nữ này rõ ràng còn nói hắn keo kiệt. Lấy ra bốn kiện linh khí thử xem. Tiểu Nam, có dám đánh với sùng vật của bổn tiểu thư một trận hay không? Nếu người có thể chiến thắng sùng vật của bổn tiểu thư, hôm nay liền tha cho ngươi một mạng. Người thiếu nữ kia lại mở miệng. Tiếp theo bên người nàng truyền đến hai tiếng mèo kêu, gọi rất mềm mại. Mèo kia tự hồ vừa mới tỉnh ngủ. Đạm Đạm, người có biết là ngủ sẽ khiến mình mập hơn không? Người chính là một con mèo, ôm một cục xương gặm làm cái gì vậy? Người thiếu nữ kia rất tức giận, giật ống tay áo, duỗi ra cổ tay tuyết trắng, nhéo lấy đuôi con mèo kia. Thiếu nữ này thực sự quá sung sướng, lại muốn Lý Tiểu Nam chiếm một trận với sủng vật của nàng. Đây quả thực chính là làm khó chịu Lý Tiểu Nam. Đúng lúc này, Hồng Diệm Hoàng Tử từ trong cổ lâm bay ra ngoài. Kim quang sáng lạn, thân thể giống như thần vượn khổng lồ, hét lớn. Phong gia tiểu tà ma, ca của người địa phương nào? Gọi hắn cút ra đây, chiến sinh tử với ta một trận. Phong Phi Vân cướp đi Kinh Thiên Côn, làm cho Ngọc Kiền Vương Triều mất đi một kiện linh binh đỉnh cấp, cũng làm cho Hồng Diệp Hoàng Tử bị lăng nhục. Hắn thề nhất định phải đánh bại Phong Phi Vân, cướp đoạt Kinh Thiên Côn trở lại. Hỏng bét, đám khỉ kia lại đuổi tới, chúng ta nhanh chạy thôi. Giọng của tiểu tà ma thanh thúy, ánh mắt như nước chảy, lông mì hơi cong. Nàng ngồi trên con mèo lớn bay lên không trung. Một kích của Hồng Diệp Hoàng Tử đánh vào núi lớn, đánh nát linh quang thủ hộ. Nhưng mà không có đánh trúng tiểu tà ma, lại đánh nát lưng chừng núi. Đây chính là huyền không đao, một kiện linh khí của Lý Tiểu Nam. Huyền không đao bị tổn hại, Lý Tiểu Nam nội tâm càng ngày càng tức giận. Thì ra cô gái kia chính là muội muội của Phong Phi Vân. Khó trách lá gan lớn như thế, thật sự có huynh như thế nào thì có muội như thế đó. Trong lòng Hồng Diệp Hoàng Tử đặc biệt phiền muộn, lại bị tiểu tà ma gọi là đại hầu tử. Hết lần này tới lần khác đuổi nàng 3 ngày đều không có bắt nàng. Thiếu nữ này giống như con cá nhỏ, trơn trượt đào thoát cực nhanh chóng. Tiểu tà ma tự nhiên đã không nhỏ, đã 18-19 tuổi, duyên dáng yêu kiều, bụng ngực cao ngất, eo mảnh như liễu, đường cong lung linh, mái tóc dài bay theo gió, mặc trên người bộ quần áo trắng, sóng mắt ôn nhu động lòng người, lại mang theo vài phần dí dòm, có chút nhếch bờ môi lên, lại mang theo vài phần cười tà dị, khiến người ta cảm thấy thất thần. Nàng không bao giờ còn là cái đuôi nhỏ đi theo sau lưng Phong Phi Vân, nằm áo Phong Phi Vân. Gương mặt nữ oa của nàng cũng thành thục không ít, tú lệ động lòng người. Đôi mắt long lanh như nước, lông mày kẻ đen thon dài. Gương mặt đã xinh đẹp hơn trước vài phần, rất nhiều người nhìn thấy đều thán phục. Có người chấn động nhìn qua, nhìn thấy tiểu tà ma nghiêng thế dùng nhàn, trợn mắt há hốc mồm, cảm thán nói. Phong gia tiểu tà ma đã biến thành hồng nhan hại nước hại dân. Cho dù Nam Cung hồng nhan còn tại thế, cũng chưa chắc sánh bằng nàng. Tên còn lại cũng thán phục nói. Tuyệt đối là mỹ nhân cấp tai họa, nhưng mà lại thập phần nguy hiểm. Trước kia là tiểu tà ma, hiện tại nên đổi tên là đại tà ma. Đương nhiên cũng có cường giả tuyệt đỉnh mở mắt chờ mong, nói. Nghe nói Phong Phi Vân và tiểu tà ma có quan hệ thân mật. Nếu có thể bắt nàng, chắc chắn có thể bức bách Phong Phi Vân hiện thân. Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Ở đây không thiếu người thông minh, lập tức ngầm hiểu. Một trưởng giáo tiền môn cười mỉa mai, nói. Người Ngọc Kiền Vương Triều chỉ sợ cũng ôm mục đích này, muốn bắt tiểu tà ma, sau đó bức bách Phong Phi Vân hiện thân, cướp lấy kim tàm kinh trên người hắn. Đúng là giỏi tính toán. Tiểu tà ma ngồi trên lưng mèo trắng, vòng eo hết sức nhỏ, ngọc thể nhu hòa, có dục mạo khuynh quốc khuynh thành, làm cho Lý Tiểu Nam bắc mình phá thiên, quần tam thiên thất thần. Như không phải muội muội Phong Phi Vân, bọn họ có lẽ là người theo đuổi tiểu tà ma. Còn mèo trắng cực kỳ thần tuấn, nó biến lớn như lão hồ, toàn thân tuyết trắng, bộ lông óng ánh, mọc ra 9 cái đuôi lông xù, đôi mắt màu hổ phách căng tròn, mọc ra một chữ cừu. Nó tỏa ra trên trán hào quang sáng ngời. Tu vi Hồng Diệm Hoàng Tử không thể bảo là không cao, nhưng mà không thể chạm vào góc áo của tiểu tà ma, dẫn đến tiểu tà ma cười tươi như chuông bạc, nói. Đại hầu tử, người ngay cả một con mèo cũng không đuổi kịp, nếu không ăn quả đào bồi bổ khí lực trước đi. Đôi mắt của nàng quay tít một vòng, không ngờ nàng ném ra một quả đào óng ánh. Đây là một quả linh đào, ngàn năm mới ra quả một lần, thập phần trân quý. Cũng không biết nàng hái từ nơi nào. Nàng ném ra ngoài, giống như cho khỉ ăn. Hồng Diệu Hoàng Tử tức giận thổ huyết, hắn không cho rằng mình là khỉ, nhưng mà hắn vẫn vươn tay tiếp được linh đào. Đây chính là linh đào có thể ngộ mà không thể cầu, có thể tiết kiệm mấy năm khổ tu. Nhưng mà hắn đột nhiên cảm giác trong tay không đúng, ném linh đào ra ngoài. Nhưng mà đã trễ, bên trong quả đào có 30 đạo phù văn, bộc phát tia chớp màu đen sáng trưng, sáng chói, giống như 30 cây thiền đào bổ lên người Hồng Diệp Hoàng Tử, làm cho toàn thân của hắn cháy đen. Đặc biệt là linh đào trong tay của hắn càng là huyết nhục mơ hồ, thiếu chút nữa cánh tay bị phế bỏ. Hồng Diệp Hoàng Tử khóc không ra nước mắt. Tiểu tà ma thực sự quá đáng giận, chiêu số tầng tầng lớp lớp. Đuổi theo nàng 3 ngày, bị nàng âm thầm bày kế 7 lần, trong đó có 2 lần suýt nữa lấy mạng của Hồng Diệp Hoàng Tử. Nếu không phải hắn hấp thụ hoàng kim tinh thần, luyện hóa hoàng kim tinh thần dịch, thể chất hơn xa thường nhân, nói không chừng đã sớm bị nàng tính toán chết. Trên mặt đất, rất nhiều người trên trán đầy hắc tuyến, cảm nhận được phù văn bên trong linh đào cường đại. Nếu như bọn họ bị trúng một cái, chắc chắn sẽ tan thành mây khói. Trong hư không có chấn động cực kỳ khổng lồ, bà lão già cao chừng 3 mét, chân đạp 3 bộ xương khô, dưới chân hiển hóa ánh sao, giống như đánh giá từng đạo vu thuật bao phủ trời cao. Đây là 3 cường giả tuyệt đỉnh của Ngọc Kiền Vương Triều, đồng thời tu luyện luyện thể thần thông và vu thuật cổ xưa, dùng đại vu cổ thuật phong tỏa bầu trời, muốn phong ấn tiểu tà ma vào bên trong. Ngọc Kiền Vương Triều chính là quốc gia của vu sư và người luyện thể. Tu luyện thể thuật giống như cổ cương phủ, nhưng mà còn phồn thịnh hơn Cổ Cương phủ vô số lần. Bọn họ thờ phụng Thiên Vũ đại thần, có được Thiên Vũ thần điện, nhưng mà địa vị Vu thần điện trong Ngọc Kiền vương triều lại cao thượng, tương đương với Đại Long tự của Thiên Long vương triều, cao thủ phần đông, cường giả vô số. Cổ Cương man nhân tại Thần Tấn vương triều chỉ là một tộc, bị người ta bắt làm nô lệ, địa vị thấp, xem như man nhân chưa khai hoang. Nhưng mà tại Ngọc Kiền vương triều, 90% đều là man nhân, chính là chủ nhân quốc gia. Trong mắt bọn họ, tu sĩ Thần Tấn vương triều chỉ là ma bệnh ốm yếu, xem như nô lệ không đáng tiền. Lão già dẫm ba bộ xương khô bay tới, chính là cường giả Vu thể song tu của hoàng thất Ngọc Kiền vương triều. Vũ lực trên người cực kỳ hùng hãn, giống như lỗ đèn lơ lửng trên trời cao, thôn phệ tất cả ánh sáng, muốn trấn áp tiểu tà bà. Học bét, lão già này đuổi tới. Tiểu tà ma trái đột phải đụng, cánh tay ngọc thon dài, váy dài dập dờn, đang ngồi trên con mèo như cửu thiên huyền nữ, đánh ra từng đạo gió lớn, đánh tan vu thuật của lão già này. Trên người nàng bộc phát lưu quang màu bạc, nàng né tránh vu thuật giống như xà mỹ nhân, không có bất kỳ một đạo hào quang nào đụng vào người nàng. Phong gia tiểu tà ma, hôm nay ngươi trốn không thoát. Chúng ta lấy ba bộ vu thi trong cổ miếu có thể định trụ không gian, cho dù ngươi giảo hoạt cũng không cách nào đào thoát được. Một lão già chân đạp xương khô định trụ không gian, phong tỏa khu vực kia, ngồi xếp bằng trên xương khô, trong đầu lâu có vũ khí lưu động, có một đạo vu vân lao ra khỏi ánh mắt. Tiểu tà ma cắn lấy bờ môi óng ánh, thè lưỡi dài trêu tức, nói chuyện mang theo vài phần châm chọc. Đám khỉ gia các người, ỷ lớn hiếp nhỏ, mấy lão già hòa cùng khi dễ một tiểu nữ hài, không biết xấu hổ. Ca của ngươi Phong Phi Vân chính là ma đầu, mà ngươi là tiểu ma đầu, giết người không chớp mắt. Đừng có giả đáng thương trước mặt ta, không có nửa phần tác dụng. Chỉ cần có thể trần giết ngươi, lấy lớn hiếp nhỏ thì thế nào? Một lão già khác trần đạp xương khô, lơ lửng trên mặt đất, trong đôi mắt bắn ra vũ quang to lớn, phong tỏa một phương không gian, áp bách khổng lồ, làm mặt đất rung động. Tiểu tà ma hai mắt mang theo tà khí và ma quang, điềm đạm đáng yêu nói. Các người mới được là kẻ giết người không chớp mắt. Tu sĩ phòng gia chúng ta bị các người mai phục, tất cả mọi người bị các người vây giết, chỉ có ta là chạy ra. Nếu ta tìm được ca ca, hắn nhất định sẽ ra tay giáo huấn các người. Ánh mắt nàng chảy nước mắt, gương mặt nhỏ nhắn thống khổ, bị bà lão già cự phách vây quanh. Càng có ba bộ vù thì định trụ không gian giống như ba ngọn núi lớn áp lên đầu của nàng. Rất nhiều người mang theo thần sắc đồng tình, trong lòng càng cảm thấy bất mãn với bà lão già Ngọc Kiền vương triều. Ba người này là tu sĩ cự phách mấy trăm năm, nhưng lại ra tay đối phó một tiểu nữ hài, thực sự đáng giận. Đương nhiên cũng không ai dám ra mặt trào phúng. Dù sao ba vị lão già này đại biểu chính là Ngọc Kiền vương triều. Lần này Ngọc Kiền vương triều phải rất nhiều cường giả đi tới Đồng Lô Sơn. Trừ ba lão già này ra, còn có bốn tên vu sư tuyệt đỉnh cũng đã sớm tiến vào Đồng Lô Sơn. Cho dù người ở đây đánh bại ba lão già này, thực sự thập phần sợ hãi bốn tên vu sư kia, càng không ai dám đắc tội cả Ngọc Kiền vương triều. Cũng chỉ có thể trách nàng đáng đời, ai kêu ca ca của nàng là Phong Phi Vân. Phía dưới, Phong Phi Vân sắc mặt phát lạnh. Tuy hắn không có trung thành với Phong gia, nhưng mà dù sao trong máu của thân thể này là huyết dịch Phong gia. Người Ngọc Kiền vương triều làm quá phận đã khiến hắn tức giận. Lữ Dụy Hầm trên lưng Phong Phi Vân khẽ nhíu mày, trong mắt mang theo thần thái không vui. Phong Phi Vân chính là đại ma đầu, nhưng mà tội không liên quan tới muội muội của hắn. Ngọc Kiền vương triều này thật là đáng ghét. Quân sư huynh, Diệp sư tỷ, nếu không các người giúp nàng đi. Việc này không cần xen vào mới tốt. Ngọc Kiền vương triều nội tình thâm hậu, cường giả như mây. Một khi chúng ta ra tay, sẽ cho ngày chọc ra đại địch trong Nguyệt Tiên giáo. Quân Tam Thiên nói ra. Diệp Tỳ Loan cũng không có ý định ra tay, cố kỵ rất nhiều. Trong mắt Liễu Dệ Hầm mang theo thần thái phất thất vọng. Sao có thể bởi vì sợ hãi mà vi phạm nguyên tắc đối địch chứ? nhưng mà trong mắt nàng mang theo hàn quang, mang theo vẻ sùng bái nhìn về phía Lý Tiểu Nam, nói: Lý công tử, ngươi không phải nói ngươi bình thân xem thường nam nhân cưỡng ép nữ hài tử, cho dù có đại ân oán cũng không dùng cô gái yếu ớt áp chế mà. Lý Tiểu Nam tiêu sái tuấn giật cười cười, sau đó lắc đầu nói: Tiểu tà ma đúng là làm việc quái đản, làm không ít chuyện ác. Nếu có thể bắt nàng bức Phong Phi Vân là ma đầu kia đi vào khuôn khổ, cũng nên xem đây là thượng sách. Liễu Dự Hâm cau mày, trong lòng sinh ra thất vọng với Lý Tiểu Nam. Những thiên tri kiều tử, tiền môn trưởng lão đều sợ hãi rụt rè. Thời điểm ra tay với tán tù Vân Phi Thiên đều rất tích cực, cũng rất hiền ngang lẫm liệt. Nhưng chân chính đối mặt với quái vật khổng lồ như Ngọc Kiệt Vương Triều thì bó tay bó chân, không dám xuất đầu. Đây là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Ngay cả quân Tam Thiên Diệp Ti Loan mà nàng tôn kính nhất cũng không ngoại lệ. Ngay cả Lý Tiểu Nam, nàng sùng bái nhất cũng là loại người này. Lúc này, nàng phát hiện một đạo chiến ý đậm đặc bay lên. Chính là từ trên người tán tù Vân Phi Thiên, làm cho nàng kinh ngạc đến cực điểm. Tù sĩ Ngọc Kiền Vương Triều đúng là không biết xấu hổ. Các người có thể tự đi tìm Phong Phi Vân, làm ra tay hùng ác với nữ hài tử thế. Phong Phi Vân châm chọc khiêu khích nói ra, chiến ý trên người càng đậm đặc, phần trùng trong tay của hắn phát ra phật âm, vang vọng mấy trăm dặm. Bà lão già Ngọc Kiền Vương Triều đều cảm thấy xấu hổ, đồng thời trợn mắt nhìn Phong Phi Vân, mang theo thần sắc cảnh cáo. Tán tu đại thúc. Liễu Dệ Hầm ánh mắt dễ thương lập lòe, nhìn qua đôi mắt Phong Phi Vân. Đột nhiên cảm giác hình tượng của tán tù đại thúc lúc này trở nên cao lớn. Ngay cả Lý Tiểu Nam cũng không dám chỉ trích người Ngọc Kiền Vương Triều. Hắn dám mở miệng nói thế. Đối mặt bà lão giả cường thế cũng không cảm thấy sợ hãi. Rất nhiều người đối mặt cường quyền, ngay cả nữ nhân của mình cũng vứt bỏ mặc kệ. Một khi một người trốn chạy để khỏi chết, miễn không liên quan tới mình là được. Người có thể đối mặt với lực lượng cường đại chân chính còn dám đứng ra rất ít. Loại người này không phải người ngu thì tuyệt đối là có phách lực, có dũng khí, có can đảm. Tán tù đại thúc chính là người như thế. Hồng Diệp hoàng tử nói: Phong Phi Vân cướp đi một kiện linh binh cái thế của một hoàng tử, ta lấy muội muội của hắn ra trao đổi, đây chỉ là chuyện bình thường. Nếu Phong Phi Vân cướp đi linh binh của ngươi, chỉ có thể nói tu vi của ngươi không bằng hắn. Chính mình không có bản lĩnh đoạt lại linh binh, còn đi bắt muội muội của hắn. Loại chuyện này người bình thường không làm được. Phong Phi Vân mỉa mai nói. Hồng Diệu hoàng tử biến sắc, tự nhiên nghe ra tán tù trước mắt có chủ tâm khiêu khích. Mí mắt co rụt lại, lộ vẻ sắc mặt giận dữ, cánh tay sinh ra hoàng kim, lạnh nhạt nói. Nếu người dám nói nhiều một câu, sẽ trở thành địch nhân của cả Ngọc Kiền Vương Triều. Phong Phi Vân không sợ, kim quang trên người vạn trượng, hắn giống như kim nhân ra đồng, cười lạnh nói. Không phải chỉ là một Ngọc Kiền Vương Triều hay sao? Dọa người khác, chứ không dọa được ta đâu. Tán tu đại thúc, quá đẹp trai, ta ủng hộ ngươi. Trong nội tâm Liễu Dưới Hầm phi thường kích động, bị Phong Phi Vân cường thế và không sợ hãi hấp dẫn thật sâu. Thật giống như hợp thể với Phong Phi Vân. Bàn tay không ngừng nắm chặt bờ vai Phong Phi Vân. Nàng hưng phấn như chim sẻ, muốn chiến một trận sinh tử với Ngọc Triền Vương Triều. Phong Phi Vân khẽ nhíu mày. Nhà đầu kia lá gan thật sự rất lớn. Hơn nữa không giống với tù sĩ bình thường, có tinh thần trọng nghĩa rất mạnh. Phong Phi Vân không muốn bởi vì mình mà liên quan tới nàng, làm cho nàng đắc tội với Ngọc Kiền Vương Triều. Phong Phi Vân cởi bỏ đai lưng trên người, thả nàng xuống đất, giải trừ phong ấn trong đan điền của nàng, vỗ vỗ đầu vai nàng, nói: Liễu Dụy Hầm đúng không? Đại thúc tài như kỹ người, người là nữ hài tử không tệ, nhưng mà có chút người người không đắc tội nổi. Đại thúc, người thả ta. Liễu Dụy Hầm chớp đôi mắt dễ thương, tình mang sóng gợn dạt dào, dáng người mềm mại tỏa ra hương thơm thơm mát. Đây vốn là chuyện không liên quan tới người. Phong Phi Vân nói. Không chờ nàng hỏi tiếp, Diệp Ti Loan bay tới bên cạnh nàng, kéo nàng qua một bên. Sau khi buông Liễu Dụy Hầm ra, Phong Phi Vân không tiếp tục cố kỵ, trực tiếp giơ thanh long trùng lên, trực tiếp lao về phía Hồng Diệp hoàng tử. Một tiếng trùng vang động, thành long trùng hóa thành núi cao 99 mét và chạm với Hồng Diệp hoàng tử. Hồng Diệp hoàng tử vận dụng Hoàng Kim Thánh Minh Đạo, thân thể cao lên như thần thú, bộc phát lực lượng khủng bố không ai bì nổi. Cả thiên địa run rẩy, kim quang quét qua tất cả. Phật trùng không ngừng nổ vang, mỗi một lần đều sinh ra lực phá hoại cực lớn, mặt đất hoàn toàn bị đánh nát. Tán tù Vân Phi Thiên dường như không có dùng hết toàn lực, đã trên mấy trận vẫn còn bưu hãn như thế, để đánh Hồng Diệp hoàng tử. Cho dù hắn vận dụng Hoàng Kim Thánh Minh Đạo, cũng không thể ngăn cản được sức nặng của thanh long trùng, bị đánh bại lui liên tục. Tán tù đại thúc quả thực quá oai hùng, hoàng tử Ngọc Kiền vương triều cũng đánh không thá. Vừa rồi ta nhìn thấy, đại thúc một trường đánh vỡ bả vai Hồng Diệp hoàng tử, xé rách huyết tinh hoàng kim. Trong lòng Liễu Duệ Hâm thập phần hưng phấn, trong lòng thậm chí có chút hy vọng đại thúc không thả nàng ra. Như vậy nàng có thể kề vai chiến đấu với đại thúc, đánh đám người kia cho hả giận. Đám tử sĩ ở nơi này vô cùng giật mình, nhưng mà giật mình cũng không phải vì tu vi tán tù mạnh bao nhiêu, mà là giật mình Hồng Diệu hoàng tử thực lực hùng hãn như thế, còn chưa đạt tới cảnh giới cự phách, đã có thể đánh không phân trên dưới với tán tù tu luyện ít nhất 300 năm kia. Hồng Diệp hoàng tử không hồ là một trong năm đại thần đồ của thần linh cung, đã có được thực lực cự phách. Tán tù này ỷ vào mình tu luyện nhiều hơn Hồng Diệp hoàng tử vài năm mới có thể biên cưỡng đánh Hồng Diệp hoàng tử lui ra. 10 năm sau, Hồng Diệp hoàng tử có thể áp chế hắn rồi. Có người cảm thấy tán tù để đánh Hồng Diệp hoàng tử cũng không phải là chuyện gì quá khó lường. Dù sao hắn tu luyện mấy trăm năm, mà Hồng Diệp hoàng tử vừa mới tu luyện chưa tới 50 năm. Thiên tư của cả hai chênh lệch quá nhiều. Cuối cùng nhất, Phong Phi Vân một cước dẫm nát đầu vai Hồng Diệp hoàng tử, dẫm hắn lún xuống mặt đất. Hồng Diệp hoàng tử muốn phản khóa kháng, kim quang trên người tăng vọt, thi triển Hoàng Kim Thánh Minh Đạo tới cực hạn. Hai tay giống như hoàng kim chế tạo, một quyền phản công đánh thẳng vào chân của Phong Phi Vân. Hoàng Kim Thánh Minh Đạo không phải là công pháp luyện thể mạnh nhất, cho dù người rèn luyện hoàng kim tinh thần dịch, cường độ thần thể vẫn không cách nào so sánh được với ta. Phong Phi Vân chân đạp lên đầu vai Hồng Diệp hoàng tử, cũng đánh ra một quyền, đánh vào nắm đấm Hồng Diệp hoàng tử, âm thanh gãy xương vang vọng. Một quyền này của Phong Phi Vân đã đánh gãy ba ngón tay của Hồng Diệp hoàng tử. Hồng Diệp hoàng tử kêu thảm một tiếng, cả đầu cánh bị Phong Phi Vân đánh gãy. Hoàng Kim Thánh Minh Đạo được xưng luyện thể thuật đệ nhất Ngọc Kiền vương triều, trước mặt Phong Phi Vân bị đánh nát quá dễ dàng. Vào lúc này có người ý thức được không đúng, tán tù này từ đầu tới cuối chỉ dùng lực lượng thần thể thuần khiết đấu với Hồng Diệp hoàng tử. Phải biết rằng Hồng Diệp hoàng tử tu luyện chính là Hoàng Kim Thánh Minh Đạo, thần thể có thể so với siêu cấp cự phách, nhưng mà quyết đấu thần thể lại bại, gãy vài cây xương. Đây là hiện tượng không tầm thường, có người sinh ra hoài nghi với thân phận tán tu này. Phong Phi Vân dùng thanh long trùng trấn áp Hồng Diệp hoàng tử, cất cao giọng nói. Người của Ngọc Kiền vương triều nghe đây cho ta, nếu các người không thu tay lại, ta sẽ lấy đầu hoàng tử của các người. Bà lão già liên thủ đối phó tiểu tà ma lúc này cười lạnh. Bọn họ căn bản không tin tán tu này thực sự gây bất lợi cho Hồng Diệp hoàng tử, cho nên cũng không có dừng tay. Một lão già trong đó mỉa mai. Người dám cầm người thừa kế Ngọc Kiền vương triều ra tay uy hiếp chúng ta? Nếu người thực muốn giết hoàng tử của chúng ta, vậy ngươi phải thận trọng hậu quả sau đó. Phong Phi Vân không chút do dự, trực tiếp vặn đứt một cánh tay của Hồng Diệp hoàng tử xuống, trực tiếp bóp nát cánh tay này, không cho cơ hội tiếp nó trở về, triệt để khiến Hồng Diệp hoàng tử biến thành phế nhân. Ngươi... Lão già chấn định vừa rồi lúc này run rẩy, hoàng tử điện hạ lại bị bẻ gãy cánh tay, biến thành một người tàn phế. Đối với bọn họ là tu sĩ tu hành luyện thể, là tổn thương nghiêm trọng, tạo thành thiếu hụt khi tu hành thể thuật. Nói không chừng không cách nào trèo lên đỉnh phong. Là gan của tán tù này quá lớn, đây xem như đã biến Hồng Diệp hoàng tử thành phế nhân. Phải biết rằng, Hồng Diệp hoàng tử chính là đệ nhất thiên tài của Ngọc Kiền vương triều, càng là hoàng tộc kiêu ngạo, đã được chỉ định là người kế thừa tiếp theo. nhưng tao ngộ đại kiếp nạn bên ngoài Đồng Lô Sơn, bị người ta phế. Chuyện này nếu truyền về Ngọc Hiền Vương Triều, những lão già bị phái bảo vệ Hồng Diệp Hoàng Tử sẽ đầu rơi xuống đất. Đám tu sĩ ở nơi này chấn động, đây chẳng khác gì xảy ra động đất. Ngọc Hiền Vương Triều tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tên tán tu này phải chết không nghi ngờ, chẳng ai có thể cứu hắn cả. Các người còn chưa dừng tay? Phong Phi Vân thập phần đạm mạc, trong lòng đặc biệt bình tĩnh. Bà lão già kia không cách nào bình tĩnh, trong mắt lộ lửa giận. Giờ phút này bắt tiểu tà ma không còn trọng yếu. Trọng yếu nhất là phải bắt tên tiểu tử này, áp giải trở về Ngọc Kiền Vương Triều. Bằng không thì ba người bọn họ chết là nhỏ, gia tộc của ba người khó thoát liên quan. Ba đại gia tộc có thể bị bắt cả nhà, tịch thu gia sản và diệt tộc. Ba người thu hồi ba bộ xương khô lại, trong tay ngưng tụ vô thượng vô thuật. Nhưng vào lúc này, một đạo khí tức điểm xấu xuất hiện trên không trung. Tất cả mọi người cảm thấy khí thế này áp bách, ngay cả hít thở cũng không thông. Xảy ra chuyện gì? Có một người mái tóc bạc cảm giác thiền đường đang sụp đổ. Trên hư không, có một móng vuốt vài trăm mét hiện ra, khủng bố dữ tợn, giống như móng vuốt của hồng hoàng cự thú, áp xuống đỉnh đầu của bà lão già Ngọc Kiền Vương Triều. Bà lão già này hoảng hốt, trong lòng chấn động mạnh muốn phản kích, nhưng lại không hề có tác dụng. Hai người trong đó bị bóp chết, hóa thành hai cỗ huyết thi. Một lão già khác miễn cưỡng chốt trốn thoát, nhưng lại không có trốn xa thì bị bóp chết, không có lực phản kháng. Bà tiền cựu phách này chết quá oan uổng rồi. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Trong lòng mỗi người nghi hoặc, không hiểu xảy ra chuyện gì. Bà cựu phách biến thành huyết thì bị một đầu linh thú khổng lồ nuốt vào bụng. Đầu linh thú này lơ lửng giữa trời cao, chỉ có một nửa đầu và móng vuốt lộ ra giữa tầng mây, khủng bố dữ tợn. Một cái miệng đỏ như máu, lớn như núi xuất hiện. Đây là linh thú vương giả tu hành hơn 2.000 năm. Đôi mắt như hai mặt trời sáng ngời, sát ý kinh người, khí thế trùng thiên, dường như muốn ăn sạch mọi người nơi đây. Một tiếng thú giống khủng bố từ lần vang lên. Nó còn vang vọng hơn cả thần lôi, giống như thiên băng địa liệt, biển cả gầm thét. So với Phong Phi Vân sử dụng sư tử hống còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Trực tiếp tươi sống đến chết mấy trăm tu sĩ, thần thể bạo liệt, huyết nhuộm đại địa. Vài ngọn núi cách đó mấy trăm dặm bị chấn sập. Linh thú vương giả kia hiện thân, nó cao chừng ngàn trượng, chỉ móng vuốt đã dài 100 trượng. Nửa người của nó hiện ra trong hư không, bao phủ một nửa bầu trời. Từ dưới nhìn lên, chỉ có thể nhìn thấy một phần ba thân thể của nó, không thấy rõ nó là sinh vật gì. Nhưng mà khí tức của nó vô cùng khủng khổng lồ. Tu sĩ ở tầng 6 quỳ rạp xuống, toàn thân phát run. Ngay cả Phong Phi Vân cũng cảm thấy thân thể vô cùng nặng nề, giống như có 10 ngọn núi lớn áp lên thân thể. Đây là khí tức linh thú vương giả. Linh thú vương giả xuất thế, huyết khí rất nặng, chiến lược có thể so với trần nhân. Khí tức khổng lồ khôn cùng. Rụi bóng vuốt ra liền bóp chết ba tên trần nhân, nuốt vào trong miệng, như bóp chết ba con sâu cái kiến. Linh thú vương giả này khẽ hút một cái, một cơn gió mạnh quét qua thân thể. Có hơn 1.000 tu sĩ bị nó hút vào trong miệng, bị nó thôn phệ. Phong Phi Vân tận mắt nhìn thấy quần tàm thiên bị nó hút vào trong miệng, bị thôn phệ tới chết. Tính mạng vào lúc này yếu ớt như thế, một đời thiên kiêu cũng lập tức bị mất mạng. Ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. 4 kiếm thị và 16 nhạc sư của Lý Tiểu Nam có 7-8 người bị linh thú vương giả hút vào trong miệng. Hương Tiểu Ngọc vẫn, trên mặt vẫn còn lưu lại vài món nhạc khí, phong cách khô cổ xưa. Nhạc khí còn có mùi máu tươi. Đây là một tràng tai nạn, đến vô cùng đột ngột, làm cho tu sĩ nơi đây vô cùng hoảng hốt. Đây là linh thú vương giả. Nó rõ ràng đi tới Đồng Lô Sơn. Một trưởng giáo tiền môn run sợ, không nói nên lời. Truyền thuyết tử vong của Thập Vạn Sơn Hà xuất hiện trong đầu. Lúc trước bởi vì linh thú bên ngoài Thập Vạn Sơn Hà biến mất, làm cho tất cả mọi người buông lòng cảnh giác. Cảm thấy Thập Vạn Sơn Hà là nơi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nhưng mà giờ phút này đã phá vỡ nhận thức của mọi người, bị dọa đến hàm răng run lên. Đây là dị thú gì? Vì sao lại khủng bố như vậy? Trước kia chưa từng gặp qua. Một trẻ tuổi tuấn tài của Nguyệt Tiên giáo lúc này quỳ rạp xuống, thân thể không ngừng run rẩy. Hắn giống như bị sốt. Ngay cả đại sư huynh Tiêu Nhạc Thiên mới vừa gia nhập Thập Vạn Sơn Hà còn vênh váo trùng thiên, giờ phút này lại sợ tới mức chân mềm ra, không cách nào đứng dậy được. Hỏng bét, ta nói vì sao linh thú bên ngoài Thập Vạn Sơn Hà biến mất một cách bất thường như vậy? Quả nhiên có chuyện bất ngờ xảy ra. Chẳng lẽ nói những linh thú và dị thú cường đại bị một con linh thú vương giả tụ tập lại, muốn giết hết tu sĩ tiến vào Đồng Lô Sơn? Trong lòng Phong Phí Vân vừa mới sinh ra suy nghĩ này trong đầu, cả thiên địa chấn động, âm thanh đình đài nhức óc chấn động mảng nhĩ vang vọng. Không biết có bao nhiêu dị thú đang chạy tới nơi này, mang theo khí thế hùng ác, phủ thiên cái địa. Một cảm giác tận thế sinh ra trong lòng mọi người. Rất nhiều nhân vật trưởng lão tiền môn bị dọa chân mềm, ngã xuống đất. Lúc này, linh thú vương giả trên không trung gào to, âm thanh chấn động phạm vi ngàn dặm. Vô số dị thú, linh thú, thần thể khổng lồ chạy tới hướng này, rung trời động địa. Dị thú kêu gào giống như thiên quân vạn mã đang vây quanh các nơi. Hắc Vũ Hỏa Cầm tu vi 3.000 năm tới nhanh nhất. Mỗi con dài trăm trượng, trên người hỏa diễm thiêu đốt, ánh hồng đầy trời, giống như 3 ngọn núi lửa bay tới, tiếng kêu vang vọng. Trên mặt đất 7-8 con rắn hình dáng rào lòng hiện thân, thân hình không có gì khác rào lòng chân chính, cũng là linh thú tu luyện ngàn năm. Trong thân thể có huyết mạch chân lòng, chiến lực khủng bố. Ngoài mấy trăm dặm có thiểm điện xuất hiện, tiêu diệt rất nhiều tu sĩ. Còn có vô số linh thú bay tới, có tới mấy trăm con. Cả linh thú hung cầm bên ngoài Thập Vạn Sơn Hà cũng xuất hiện, lệ khí trên người rất nặng. Trong đó có linh thú miệng phun tiếng người, giọng tục tằng nói: giết sạch tất cả nhân loại xâm lấn Thập Vạn Sơn Hà, một cũng không lưu. Sau linh thú còn có vô số dị thú, giống như thú triều, không thể giới hạn. Tất cả mọi người khiếp sợ. Phong Vĩ Vân phản ứng đầu tiên chính là không quan tâm tới Hồng Diệp Hoàng Tử, nhấc chuồng lớn chạy đi. Chạy vào trong Đồng Lô Sơn, bằng không tất cả sẽ chết không toàn thây, trở thành món ăn trong bụng của hung thú. Phong Phi Vân như lưu quang đáp xuống bên cạnh Tiểu Tà Ma. Nàng vẫn còn sững sờ, tiền nhàn thanh tú, bờ môi óng ánh, hiển nhiên cũng bị biến cốt đột ngột này làm hoảng sợ. Phong Phi Vân vỗ mông của nàng một cái, nói: còn không mau trốn đi. Tiểu Tà Ma bộ dáng khuynh thành tuyệt đại, dáng người giống như cửu thiên tiên tử. Từ trước tới nay, chưa ai dám đánh mông nàng. Giờ phút này lại bị một đại thúc đập một cái. Nhưng mà nàng lúc này không kịp tức giận, xoa xoa cái mông đít nhỏ, hùng hăng trừng Phong Phi Vân. Sau đó vội vàng bay về hướng Đồng Lô Sơn. Rất nhiều người bị tiếng giống to của Phong Phi Vân làm bừng tỉnh, không có chút do dự nào cả, nhào nhào chạy thục mạng vào trong Đồng Lô Sơn. Mà ngay cả Lý Tiểu Nam và Hồng Diệm Hoàng Tử bị đoạn một tay cũng không ngoại lệ. Không có một người nào dám dừng lại một chút nào cả. Những linh thú kia xung phong liều chết xông tới, đánh chết đám người đào thoát chậm nhất, sau đó cũng đuổi theo vào Đồng Lô Sơn. Đầu linh thú vương giả kia thét dài một tiếng, thần thể khẽ động, sau một khắc đã vào bên trong Đồng Lô Sơn. Đồng Lô Sơn tự nhiên không phải một ngọn núi, mà là một vùng núi cao, không có điểm cuối cùng. Bên trong xích diễm vạn dặm, trong đất bùn có hỏa diệm bốc cháy, tảng đá và bùn đất bị đốt thành màu vàng. Đây là di tích cực kỳ cổ xưa, tồn tại vô số hung địa cùng sát kiếp, đồng thời cũng tồn tại vô số kỳ ngộ. Nó không chừng có thể đào ra một ít bảo dược hiếm thấy, hoặc là thần tài, luyện chế linh khí, linh thảo luyện đan dược. Phong Phi Vân tại bước đầu tiên bước vào Đồng Lô Sơn đã cảm giác được khí tức hùng hiểm không nói nên lời, dường như còn khủng bố hơn bên ngoài vài phần. Nhưng mà giờ phút này không cho phép hắn nghĩ nhiều. Linh thú phía sau đuổi theo quá gấp, chỉ có thể nhắm mắt lại trông về phía trước. Phong Phi Vân đại khái chạy vào trong Đồng Lô Sơn chừng ngàn trượng thì vứt bỏ linh thú phía sau. Nhưng mà hắn lại phát hiện mình đã lạc đường, hoàn toàn mất đi phương hướng. Đồng Lô Sơn dường như vô biên vô hạn, chạy không đến cuối cùng. Phong Phi Vân không dám tiếp tục xung loạn. Linh giác nói cho hắn biết đang có hung hiểm tới gần hắn. Nhưng mà chung quanh lại đầy nham thạch màu vàng, không có một ngọn cỏ, chỉ có khe hở trong nham thạch có hỏa diễm bắn ra. Những hỏa diễm này nhiệt độ cực cao, tu sĩ dưới thiền mệnh cảnh đều dính vào chắc chắn sẽ chẳng thụ trọng thương. Nhiệt độ không khí cực cao, giống như đột nhiên xuất hiện lò lửa. Những nhân loại cường giả đỉnh cấp đã sớm bước vào Đồng Lô Sơn, nhưng vì sao hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của bọn họ? Trong lòng Phong Phi Vân vô cùng kỳ quái, hắn đột nhiên bị ngăn cách, bất luận sinh vật gì cũng không nhìn thấy. Khó trách nhân vật như Tà Hoàng cũng bị vây tại Đồng Lô Sơn hơn ngàn năm mới thoát ra ngoài. Nơi này không thể phỏng đoán theo lẽ thường. Phong Phi Vân có cảm giác sau lưng có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào hắn, làm cho hắn cảm thấy sau lưng rung nhẹ. Nhưng mà mỗi lần hắn quay người thì lại không nhìn thấy thứ gì, giống như gặp phải quỷ. Phong Phi Vân cố gắng bảo mình bình tĩnh lại, sau đó dọc theo lộ tuyến đi vào Đồng Lô Sơn quay về, không muốn xâm nhập Đồng Lô Sơn quá sâu. Nhưng mà Phong Phi Vân liên tiếp đi 2000 dặm cũng không thấy cửa ra vào Đồng Lô Sơn. Ngược lại hắn cảm giác dường như mình đang đi sâu vào Đồng Lô Sơn. Phong Phi Vân càng lúc càng âm trầm, nhưng chỉ có thể kiên trì bước về phía trước, liên tiếp xuyên qua mấy chục ngọn núi lớn. Trước mắt chỉ toàn là dung nham và đất đá, còn có hỏa diễm, mặt đất càng lúc càng nóng hơn. Đột nhiên Phong Phi Vân được một sơn cốc có tiếng hét thảm, hắn lập tức đổi qua, lại phát hiện trên mặt đất có một thi thể, trên đầu có hạch, có cái lỗ như nắm đấm, não bị hút hết, chỉ còn lại máu chảy ra ngoài. Tu sĩ này Phong Phi Vân đã gặp qua, chính là trưởng giáo tiền môn ở Điện Tử Phủ, tu vi đã tới nửa bước cự phách. Phong Phi Vân cẩn thận đề phòng, hắn đề phòng nửa canh giờ, nhưng lại không có bất kỳ vật gì xuất hiện. Phong Phi Vân rất nhanh rời khỏi khu vực kia, nhanh chóng chạy tới một hướng khác. Phong Phi Vân liên tiếp đi 2 ngày, không biết đi bao nhiêu ngàn dặm, nhưng mà hắn không nhìn thấy vật sống gì cả. Hơn nữa hắn phát hiện một sự thật quan trọng, hắn càng lúc càng mất phương hướng. Thẳng tới chạng vạng tối ngày thứ hai, Phong Phi Vân rốt cuộc phát hiện một ngọn núi lớn đặc thù. Núi lớn này có màu đen, trên núi khảm cự thạch khổng lồ như gương. Cự thạch này có khắc chữ. Thân thể Phong Phi Vân khẽ động, hắn đáp xuống bên cạnh cự thạch kia. Cự thạch cao tới 7 mét, phía trên khắc văn tự quá xa xưa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Vạn toàn núi hoang, từ vực không người. Phong Phi Vân thì thầm. Chẳng lẽ nói trong Đồng Lô Sơn chia thành từng khu vực, vị trí của hắn chính là từ vực không người? Chẳng lẽ nói bản thân hắn cả đời không thể ra khỏi nơi này, sẽ như Tà Hoàng bị vây chết trong đấy? Không, nơi này có lẽ thuộc bên ngoài Đồng Lô Sơn, chính là ngăn cách người ta đi vào địa vực Đồng Lô Sơn. Chỉ có thông qua từ vực không người mới có thể tiến vào bên trong Đồng Lô Sơn. Đi thêm 5 ngày, Phong Phi Vân vẫn không ra khỏi từ vực không người này. Trước mặt xuất hiện hoàng cốc, phát hiện một di tích của đại chiến lưu lại. Có một hồ to mấy ngàn trượng, dường như có người cầm thần trùy cực lớn nện xuống. Phong Phi Vân cảm giác núi lớn chung quanh lay động. Đưa mắt nhìn lại, nhìn thấy bên ngoài hơn 10 dặm có một cô gái tuyệt sắc đang tháo chạy. Chính là thiên trì kiều nữ Nguyệt Tiên Giáo Diệp Tỳ Loan. Thần pháp của nàng cực kỳ nhanh chóng, nhưng mà phía sau nàng có một cơn gió màu đỏ còn nhanh hơn cả nàng, phát ra âm thanh ồ ồ, giống như một con ma quỷ màu đỏ muốn thôn phệ nàng. Tu vi Diệp Tỳ Loan không tầm thường, cánh tay ngọc thon dài vùng xuống mặt đất, hai ngọn núi cao trăm mét hiện ra, sau đó lại ném ra phía sau. Nhưng làm thế không có tác dụng, hai ngọn núi nhỏ này dễ dàng bị cơn gió màu đỏ thôn phệ. Trong cơn gió màu đỏ này có hai âm thanh vỡ vụn sinh ra. Hai ngọn núi nhỏ bị đập vỡ, hóa thành cát vàng đá vụn, quay cuồng trong gió lốc. Nham thạch trong Đồng Lô Sơn thập phần cứng rắn, cứng không khác gì khối sắt, nhưng lập tức bị đánh nát, có thể nghĩ một người nếu bị cuốn vào trong đó sẽ có kết quả như thế nào. Phong Phi Vân cũng không có ra tay, phi thần bay lên một ngọn núi đầy hoa diễm, khoanh tay xem kịch vui, cười nói: Diệp Tỳ Loan, ngươi cũng là cường giả cựu phách, một cơn gió đã dọa ngươi thành thế này sao? Dáng người của Diệp Tỳ Loan hết sức nhỏ, eo như nhu liễu, trên người có hào quang mờ mịt. Tự nhiên nhìn thấy núi cao xa xa có bóng dáng Phong Phi Vân, trên mặt có mồ hôi chảy ra, hùng hăng nhìn chằm chằm Phong Phi Vân liếc, nói: Đây không phải là cơn gió bình thường, có thể lôi ngươi xuống đất, chôn trọn đời. Cường giả cự phách nếu bị cuốn vào sẽ hữu tử vô sinh. Nàng thân ảnh như lưu tinh, sau đó bay qua hướng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân tự nhiên cảm nhận được cơn gió kia mang theo phong bạo khổng lồ. Những nơi phong bạo đi qua, từng tòa núi lớn bị cắn nát, hóa thành bình nguyên. Phong Phi Vân lúc này cười lạnh. Diệp Tỳ Loan không ngờ muốn dẫn phong bạo lên người hắn, tự nhiên không thể để cho nàng như nguyện. Thân thể khẽ động, triển khai lần hồi tật tốc, tốc độ còn nhanh hơn Diệp Tỳ Loan gấp đôi, lập tức lướt ngang 10 dặm, nhanh chóng rời đi. Diệp Tỳ Loan vẻ mặt kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng tốc độ của Phong Phi Vân chỉ là sàn sàn nàng mà thôi. Nhưng lại không có nghĩ đến Phong Phi Vân có tốc độ khủng bố như thế. Cho dù nàng cảnh giới cao hơn, vẫn không cách nào đuổi kịp. Thời điểm Phong Phi Vân giao thủ với Diệp Tỳ Loan toàn lực, chỉ dùng tốc độ nhanh gấp 3 lần mà thôi. Phong bạo cuối cùng vẫn đuổi kịp nàng. Nàng đánh ra vô số thần thông, tuy nhiên cũng bị cơn gió màu đỏ thôn phệ toàn bộ. Nàng cũng bị thôn phệ. Vân Phi Thiên, người không thể thể chết mà không cứu được. Người một người căn bản không thể tự ra khỏi từ vực không người. Diệp Tỳ Loan đôi mắt dễ thương đầy gợn sóng, mang theo vài phần thống khổ, tội nghiệp nhìn qua Phong Phi Vân. Phong Phi Vân vẫn đứng xa xa như cũ, không có ý ra tay. Cơn gió màu đỏ co rút lại, giống như cát bụi ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ kéo nàng vào lòng đất. Cho dù nàng có tu vi cự phách, cũng không thể phản kháng, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ. Thời điểm nàng nửa chìm vào lòng đất, một bàn tay lớn có khí lực kéo lấy nàng. Nàng mừng rỡ không thôi, biết là Phong Phi Vân ra tay. Ngón tay nhỏ nhắn của nàng cầm chặt bàn tay Phong Phi Vân. Bàn tay Phong Phi Vân ngưng tụ Phật thủ khổng lồ đánh vào lòng đất. Một đạo kim quang từ lòng bàn tay hắn bắn ra ngoài, đánh vỡ mặt đất khu vực này, kéo Diệp Tỳ Loan ra khỏi mặt đất, ôm ngang vòng eo nhỏ nhắn. Sau đó liền hóa thành một đạo lưu quang bay ra ngoài, bay thẳng hơn ngàn dặm mới dừng lại. Cơn gió màu đỏ kia không có đuổi theo. Trên người Diệp Tỳ Loan có linh hà lượn lờ, ngọc thể cực kỳ mềm mại, làn da trắng tuyết óng ánh, một trường vỗ vào lồng ngực Phong Phi Vân. Thân thể mềm mại như linh xà bay ra ngoài, ở trên hư không bay một đường vòng cung, đáp xuống núi, đỉnh núi cao, cười dịu dàng nhìn xuống Phong Phi Vân, nói: Cảm ơn Vân Đại Thúc xuất thủ tương trợ. Phong Phi Vân sớm đã có phòng bị, một trường này của Diệp Tỳ Loan không có làm hắn bị thương, cười nói: Đều nói nữ nhân thiện biến, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, không nghĩ đến Diệp tiên tử bằng thành ngọc khiết cũng là loại nữ nhân này. Sắc mặt Diệp Tỳ Loan biến thành âm trầm, thân thể lăng không nói: Không nghĩ đến Vân Đại Thúc cũng là nam nhân không thành thật như thế. Ngươi cũng nên biết Tỳ Loan thực sự trở mặt, một trường vừa rồi có thể lấy mạng Vân Đại Thúc đấy. Kỳ thật Diệp Tỳ Loan có ấn tượng không xấu với Vân Đại Thúc này. Tùy tán tu này từng có hiềm khích với Nhật Nguyệt Tiên Giáo, nhưng mà nàng biết rõ đây là do đệ tử Nguyệt Tiên Giáo khiêu khích trước. Hơn nữa tán tu Đại Thúc cũng không có ra tay đánh chết đệ tử Nguyệt Tiên Giáo. Cho dù hắn bắt Liễu Duệ Hâm nhưng không có tổn thương nàng nửa phần, cuối cùng cũng thả nàng ra. Đương nhiên chính thức làm cho Diệp Tỳ Loan cảm thấy Đại Thúc làm người không tệ là vì tán tu Đại Thúc dám cả gan ra tay với cường giả Ngọc Kiền Vương Triều, đảm phách kinh người, làm việc quyết đoán, so với Lý Tiểu Nam, Quân Tam Thiên và một đám thiên tài tuấn kiệt còn mạnh hơn nhiều. Điểm này đáng quý nhất. Cho nên Diệp Tỳ Loan không có cái nhìn xấu về Phong Phi Vân, ngược lại còn mang theo vài phần thưởng thức. Cũng chính bởi vì như thế mới có thể làm Liễu Duệ Hâm tươi cười gọi Phong Phi Vân là Đại Thúc. Phong Phi Vân nhẹ nhàng xoa xoa ngực, làm ra vẻ nói: nhà đầu Liễu Diệu Hâm kia đâu rồi? Không phải nàng ta đi theo ngươi sao? Diệp Tỳ Loan cũng mang theo thần sắc lo lắng, nói: tiến vào Đồng Lô Sơn thì lạc đường. Nhân vật cấp bậc cự phách như nàng tại Đồng Lô Sơn suýt nữa vẫn lạc. Mà Liễu Duệ Hầm chỉ có tù vị thiên mệnh tam trọng, có khả năng nguy hiểm, mất mạng trong hùng địa. Diệp Tỳ Loan điều chỉnh tâm tình rất nhanh, biểu hiện vô cùng bình tĩnh, nói: cửa vào Đồng Lô Sơn hoàn toàn bị linh thú và dị thú phá hủy, căn bản không có khả năng trở ra. Chỉ có tiến vào sâu Đồng Lô Sơn, mười lão tổ các tộc cùng ra tay mới ra được. Sắc mặt Phong Phi Vân không có lạc quan, nói: Đồng Lô Sơn hung hiểm, chỉ sợ không chỉ là một ít thú triều kia. Những lão tổ và trí cường tiến vào chỗ sâu trong Đồng Lô Sơn, nói không chừng có một ít đã vẫn lạc. Thậm chí ngay cả bọn họ cũng không thể thoát ra khỏi Đồng Lô Sơn. Điểm này Diệp Tỳ Loan cũng rất đồng ý. Đồng Lô Sơn đúng là tồn tại nhiều hung địa, khôn chết vô số tiền bối trong đó. Nơi này chỉ là bên ngoài Đồng Lô Sơn, thiếu chút nữa làm cho nàng vẫn lạc. Nếu là tiến vào sâu trong Đồng Lô Sơn thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Diệp Tỳ Loan lấy địa đồ của giáo chủ Nhật Nguyệt Tiên Giáo vẽ ra, phía trên phác họa một góc Đồng Lô Sơn, đánh dấu cửa vào Đồng Lô Sơn, còn có lộ tuyến đi vào Đồng Lô Sơn, có chút đánh dấu đặc biệt nguy hiểm. Trên bản đồ chỉ vẽ phác thảo một ít nơi hẻo lánh của Đồng Lô Sơn, nhưng mà nó vô cùng bao la, tồn tại vô số tiêu chí. Mỗi một tiêu chí cách xa nhau mấy ngàn dặm. Truyền thuyết Đồng Lô Sơn chính là khu vực thần chiến. Thần chiến tạo thành khu vực này, vĩnh hằng bất diệt, bao la khôn cùng. Đồng Lô Sơn kết với Thập Vạn Sơn Hà. Diệp Tỳ Loan nhanh chóng thu hồi địa đồ, không muốn làm cho Phong Phi Vân nhìn thấy một ít đánh dấu trọng yếu. Địa đồ có nhiều chỗ ghi chép một ít nơi thiên tài địa bào sinh trưởng, có nhiều chỗ ghi chép mạch khoáng cổ xưa. Nữ nhân đúng là keo kiệt, Phong Phi Vân nhàn nhạt nói ra. Đôi mắt dễ thương của Diệp Tỳ Loan mang theo thần hà lượn lờ, không thấy rõ tiền nhàn của nàng, buồn bã nói: bức bản đồ này do giáo chủ cường đại nhất Nhật Nguyệt Tiên Giáo vẽ ra, tổng cộng chỉ có 5 phần thác ấn, chính là của quý vô thượng cùng Nhật Nguyệt Tiên Giáo, có thể cho ngươi xem đã rất không tồi. Nếu ngươi chịu gia nhập Nhật Nguyệt Tiên Giáo, ta có thể cho ngươi xem thêm. Diệp Tỳ Loan biết rõ tán tù trước mặt cường đại muốn kéo hắn gia nhập Nhật Nguyệt Tiên Giáo, dùng một góc địa đồ Đồng Lô Sơn dụ dỗ hắn. Phong Phi Vân cười cười trêu chọc nói: nếu Diệp tiên tử chịu gả cho ta, ta cũng sẽ gia nhập Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Diệp Tỳ Loan lườm hắn một cái, nói: đại thúc, ngươi không nhìn xem tuổi của ngươi bao nhiêu, còn muốn trâu già gặm cỏ non. Nhưng mà đại thúc nguyện ý thì ta ngược lại có thể giới thiệu cho ngươi một vị sư cô. Tuy đã tu luyện 300 năm nhưng vẫn thành xuân mỹ mạo, hoàn toàn xứng đôi với đại thúc. Nàng vì lôi kéo người mà đứng ra làm hồng nương, giới thiệu sư thúc, sư nương của mình cho Phong Phi Vân, dùng quan hệ thông gia lung lạc đại thúc tán tu này. Phong Phi Vân nuốt chùm râu dê, lắc đầu nói: vậy thì thôi, không nhìn thì không nhìn. Đại thúc, nếu không ngươi suy nghĩ thêm một chút, sư nương của ta cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa cũng là cờ giả cự phách. Tuy các người cao tuổi nhưng cũng có thể tập hợp song tu, nói không chừng sẽ gia tăng tu vi thêm một bước. Diệp Tỳ Loan hết sức nghiêm túc, không giống đang trêu ghẹo Phong Phi Vân. Việc này thì đừng có vội nhắc lại. Phong Phi Vân đi ra ngoài trước, dậm theo lộ tuyến ghi nhớ vừa rồi đi sâu vào Đồng Lô Sơn. Diệp Tỳ Loan ngẫm lại, cuối cùng vẫn quyết định đi theo Phong Phi Vân. Dù sao đại thúc này rất dễ nói chuyện, không hề giống một người xấu, hơn nữa tu vi còn cao hơn nàng một bậc. Hai người đồng hành có thể chiến ứng lẫn nhau. Cho dù địa đồ nơi tay, bọn họ vẫn không ra khỏi từ vực không người. Liên tiếp đi nửa tháng, bất luận tiêu chí gì thì cũng không nhìn thấy, giống như đang đi xoay vòng. Ta hiểu rồi, đây là đại trận tự nhiên. Nói cao vô tận giống như quân cờ trên bàn cờ, đã không ngừng di động. Chúng ta chính là quân cờ, không cách nào mà nhìn thấy quỹ tích di động của chúng. Phong Phi Vân chọn dùng tiểu diễn chi thuật, hắn vỗ vào mặt đất. Mỗi khi đi 10 dặm sẽ vỗ đất một lần, rất nhanh tìm được đường ra chính thức. Tốn 2 ngày, rốt cuộc tìm được đường trên bản đồ. Không nghĩ đến đại thúc người còn tinh thông thôi diễn chi đạo. Chẳng lẽ đại thúc chính là một vị chí sư? Ánh mắt Diệp Tỳ Loan tỏa sáng. Một cường giả cự phách giá trị đã lớn. Nếu như cự phách còn là một chí sư cường đại, như vậy càng khó lường. Phong Phi Vân không có để ý tới nàng. Trước mặt có ánh lửa trùng thiên, biển lửa vạn dặm, nóng bức ghê người. Nơi này lửa bao phủ thành biển cả, mặt đất xung quanh bị đốt thành kính. Trên biển lửa có nhiều xương cốt chồng chất thành núi, trong đó có chút xương trắng còn mới, phía trên còn có huyết nhục, hiển nhiên mới không chết bao lâu. Máu từ trên xương cốt không còn. Bên cạnh biển lửa và biển thi cốt ngàn vạn vạn, không ngừng có xương cốt lăn xuống biển lửa bị đốt cháy, vốn đã biến thành xương trắng, cũng bị đốt thành tro bụi. Sau đó lại không ngừng có xương trắng lăn xuống. Biển lửa này có dấu hiệu trên bản đồ, được xưng là phần luyện hỏa vực, mang theo khí tức huy hoàng, mênh mông khó lường, cách nội địa Đồng Lô Sơn rất gần. Ánh mắt Phong Phi Vân ngừng tụ trên núi xương kia, đi tới chỗ bạch cốt. Bạch cốt này cao tới 7 trượng, nhưng có hình thể nhất loại. Nếu còn sống, chắc phải cao hơn 20 trượng, chính là một cự nhân. Trên xương trắng vẫn còn có một ít máu huyết. Ngón tay Phong Phi Vân lúc này vừa vặn chạm vào phía trên, đã bị một đạo điện quang khủng bố đánh bật trở về. Dùng tu vi của hắn, cánh tay da chóc thịt bong. Những xương cốt này không thể chạm vào. Tại sao nơi này có nhiều xương cốt như thế? Quả thực là một biển cốt. Chẳng lẽ nơi này từng xảy ra đại chiến hay sao? Diệp Tỳ Loan nhìn qua biển lửa nơi đây, trong mắt đẹp mang theo vài phần thần sắc, phần sắc thái kỳ dị, ôn nhu nói. Đây là nơi quỷ dị nhất trên Đồng Lô Sơn. Cơ hồ tất cả tu sĩ chết ở trong Đồng Lô Sơn đều tự động xuất hiện tại nơi này, bay vào trong biển lửa đốt thành tro bụi. Biển lửa trong nơi này là bất diệt. Nói bậy nói bạ. Đây chính là phần thi hải. Toàn bộ thi cốt nơi này tới từ các nơi trong địa vực, bị đốt luyện thành tro bụi. Mỗi ngày thi cốt bị đốt cháy là ngàn ngàn vạn vạn. Hòa diễm trong Đồng Lô Sơn chọn đời bất diệt, bởi vì có thi cốt cường giả tuyệt thế bị đốt ở đây. Giọng của Diêm Vương âm trầm vang lên trong cơ thể Phong Phi Vân. Giọng nói này Diệp Tỳ Loan tự nhiên nghe không được. Nàng chỉ cảm giác đột nhiên trên người Phong Phi Vân xuất hiện khí tức âm hàn. Nội tâm Phong Phi Vân khẽ động, dùng thần thức trao đổi với Diêm Vương, nói: địa vực này lớn tới mức không thể tưởng tượng, vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Mỗi ngày đốt cháy ngàn ngàn vạn vạn bộ hài cốt, nơi đây chết bao nhiêu sinh linh? Diêm Vương chỉ cười lạnh nói: chẳng lẽ số bệnh trùng của đại hiền yêu tộc không còn nói cho người biết? Ta không tin cường giả yêu tộc trừ lỗ hồng thiên thế ra còn có biện pháp khác đi từ quốc gia nhân loại. Diệp Vương mặc dù nói rất mập mờ, nhưng mà trong đó để lộ ra một lượng tin tức rất lớn. Trong đầu Phong Phi Vân cố gắng hồi tưởng, ngược lại tìm nơi không cách nào tưởng tượng ăn khớp với lời của Diệp Vương, nhưng lại không dám khẳng định. Dù sao bấy nơi này khủng bố vô cùng, làm sao có thể xuất hiện một lỗ hồng thiên thế trong thần tấn vương triều chứ? Ngươi sẽ không tránh né từ nơi không cách nào tưởng tượng đấy chứ? Phong Phi Vân thăm dò. Diệp Vương hừ lạnh một tiếng, không có khẳng định lời của Phong Phi Vân, cũng không có không thừa nhận, chỉ nói: người quá yêu ớt, có nhiều thứ người căn bản không hiểu. Cái gọi là thiên địa vi lô, tạo hóa vi công, bạch cốt vi than, vạn vật vi đồng. Rất nhiều đại nhân vật từng thông qua lỗ hồng thiên thế nghịch chuyển càn khôn, đoạt được tạo hóa, nghịch loạn âm dương, sống lại hai thế, bởi vì đây là chuyện có thể. Nhìn qua Đồng Lô Sơn, nó càng khủng bố hơn trong tưởng tượng của Phong Phi Vân. Dĩ nhiên là một nơi lỗ hồng thiên thế, lực lượng thần bí mang vô số thi cốt tới nơi này, bị biển lửa đốt luyện. Diệp Vương có thể thông qua phương thức này lừa gạt thiên đạo, bị lực lượng thần bí đưa tới nơi đây, sau đó chạy ra khỏi Đồng Lô Sơn. Mẫu thần của hắn cũng là một yêu tộc, có thể đã từng đi tới nơi này, ở chỗ này nghịch chuyển càn khôn, đoạt được tạo hóa. Phong Phi Vân đột nhiên lên tiếng, nói: Diệp tiên tử, trong sách cổ các nhật nguyệt tiên giáo của các người có ghi lại Đồng Lô Sơn tồn tại bao lâu không? Ta từng đọc qua rồi, sớm nhất có thể ngược dòng tìm tới thời đại Phật tu 10.000 năm trước, hoặc là từ thời đại xưa hơn cũng có ghi lại, nhưng mà vô cùng mơ hồ. Diệp Tỳ Loan nói ra. Phong Phi Vân gật gật đầu. Truyền thuyết của người cổ cương, Đồng Lô Sơn hình thành từ 6.000 năm trước, khi vu thần đại chiến với tồn tại khủng bố của yêu tộc hình thành nên. Hiển nhiên truyền thuyết này cũng không chính xác. Có lẽ Đồng Lô Sơn đã tồn tại trước đại chiến 6.000 năm trước. Nhưng mà Đồng Lô Sơn hình thành tuyệt đối không phải vào 6.000 năm trước. Có lẽ ngược dòng tìm hiểu tới niên đại càng cổ xưa hơn. Truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, bởi vì khoảng cách thời gian thực sự quá xa xưa, chân tướng cũng quá mơ hồ. Diêm Vương, ta còn thiếu nợ ngươi một chuyện, vì sao ngươi chậm chạp không nói với ta? Phong Phi Vân không thích thiếu nhân tình, hắn có cảm giác như bị người ta chế trụ. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ta tự nhiên sẽ nói cho người biết. Giọng của Diêm Vương âm hàn, mang theo vài phần vui vẻ, sau đó chậm rãi biến thành mờ ảo. Hắn lùi trở về lưng và yên lặng lại. Quả nhiên là tà giả lão cáo giả. Phong Phi Vân thu hồi thần thức, nhìn qua bạch cốt trước mặt. Bạch cốt không ngừng lan xuống, không ngừng thiêu đốt. Trong đó có một ít bạch cốt tỏa ra khí tức vô cùng khủng bố, toàn thân óng ánh giống như thần ngọc, tuyệt đối là hài cốt của chí cường, bị một lực lượng khủng bố dẫn vào trong biển lửa thiêu đốt. Nhiệt độ nơi đó tăng lên kinh khủng, tản mát ra sóng nhiệt to lớn, giống như dung nham nóng chảy. Đúng lúc này, một lão già lân phiến toàn thân bay tới, trên người có chấn động cực kỳ khủng bố, nhìn qua Phong Phi Vân cùng Diệp Tỳ Loan. Hắn không có nhìn nhiều, lúc này nhanh chóng nhìn qua biển thi cốt vô tận, trên mặt mang theo thần thái vui mừng, nói: thậm chí có chân nhân bào cốt, nơi đây chính là bào địa vô thượng mà. Không bao lâu sau, lại có một lão già mặc thi bào bay tới, trong ánh mắt tình bằng bắn ra, nhìn qua biển thi cốt kia, toàn thân đang run rẩy, kích động nói: còn có thi thể cường đại, nếu như tế luyện, chắc chắn sẽ luyện ra mấy tôn thi vương chi vương. Diệp Tỳ Loan lôi kéo Phong Phi Vân lùi nhanh ra phía sau, chú ý cẩn thận nói: đây là hai siêu cấp cự phách, tu luyện 500 năm trở lên, uy danh chân thế. Lão giả toàn thân lân giáp kia chính là sư thúc của công chủ Tấn Hà Long Cung. Hơn nữa 100 năm chưa xuất thế, đã từng là một nhân vật hung ác. Lão giả cản thi nhân kia chính là hốc chủ Đại La Thi Động Bắc Cương. Đại La Thi Động tuy kém hơn mấy thi động truyền thừa cổ xưa, nhưng mà lại là mạnh nhất trong các thi động dưới truyền thừa cổ xưa. Đặc biệt là vị động chủ này từng đánh chết một cự phách của Ngân Câu Việt, tế luyện thành chiến thi. Siêu cấp cự phách chính là tu sĩ thiên mệnh bát trọng, so với cự phách bình thường còn mạnh hơn rất nhiều, thập phần thừa thớt. Dùng tu vi Phong Phi Vân hiện tại còn chưa phải đối thủ của siêu cấp cự phách, nhưng mà hắn có tự tin có thể đào thoát khỏi tay siêu cấp cự phách, cho nên cũng không có sợ hãi bao nhiêu. Diệp Tỳ Loan nhìn thấy Phong Phi Vân bộ dáng không sợ hãi, cũng rất lo lắng thay hắn. Trong lòng thầm nghĩ, vị đại thúc này đúng là to gan lớn mật. Đều nói người càng già càng nhát gan, vị đại thúc này càng già gan càng lớn. Nàng nói: siêu cấp cự phách đều là bá chủ chân chính, chỉ cần có siêu cấp cự phách tọa chấn mới có thể bảo chứng siêu cấp thế gia, siêu đại tiền môn hương thịnh không suy. Nhật Nguyệt Tiên Giáo của ta có siêu cấp cự phách tọa chấn, hơn nữa không chỉ một người. Nàng vừa bắt đầu đã muốn lôi kéo Phong Phi Vân tiến vào Nhật Nguyệt Tiên Giáo, tự động giới thiệu sự cường đại của Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Phong Phi Vân quay đầu nhìn nàng cười cười, trêu chọc nói: trừ phi Diệp Tiên Tử gả cho ta, bằng không thì lão phù tuyệt không gia nhập Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Kỳ thật, người nên cân nhắc sư thúc của ta. Diệp Tỳ Loan rất đau đầu với đại thúc lớn tuổi này. Cũng đã sống mấy trăm tuổi, bây giờ lại nhìn chằm chằm vào một tiểu bối. Thử không biết hắn làm sao tu hành Phật hiệu tới cảnh giới cao thâm như thế. Hai siêu cấp cự phách Tấn Hà Long Cung và Đại La Thiên Động bắt đầu động thủ. Hiển nhiên bọn họ cũng biết lực lượng thần bí nơi này trấn áp thi cốt, không cho người ngoài nhúng chàm. Bọn họ đang thi triển bí pháp lấy mấy khối thi cốt ra. Sử thước cùng chủ Tấn Hà Long Cung lấy một khối trận bàn ra, phía dưới khảm 28 linh thạch. Trận bàn vận chuyển hóa thành một tấm gương sáng ngời, hắn cho tay vào trong trận bàn. Bàn tay của hắn xuyên qua trận bàn xuất hiện trong biển thi cốt này. Sắc mặt của hắn vui vẻ, hắn lấy ra một bộ thi cốt có cánh. Bạch cốt này có khí tức đậm đặc, trong xương cốt vẫn còn tơ máu lưu động. Mỗi một đạo tơ máu giống như huyết ngọc, bảo quang 10 phần. Tay hắn vừa vặn cầm lấy thi cốt kia, trên bầu trời xuất hiện một đạo thiểm điện, trực tiếp đánh đến siêu cấp cự phách này thành tro bụi. Ngay cả trận bàn hắn lấy ra cũng bị hủy diệt. 28 viên linh thạch khảm lên cũng bị đánh nát. Một vị siêu cấp cự phách đã chết như thế. Tên hốc chủ đại la thi động cũng gặp lôi điện, nhưng mà hắn lại thập phần cẩn thận, cũng không có tùy tiện ra tay như tên sư thúc cùng chủ Tấn Hà Long cung kia. Cho nên hắn chỉ bị phách nửa người, một đầu cánh tay hóa thành tro bụi, giữ được một mạng. Sắc mặt tên hốc chủ thi động này cực kỳ khủng bố, lực lượng vừa rồi quá cường đại. Nếu không phải hắn đổi mạng với xác ướp cổ, hắn hiện tại đã chết rồi. Chỉ sợ chết ở nơi này thì thi cốt cũng không còn. Chỉ qua mấy hô hấp, hai siêu cấp cự phách, một chết một trọng thương. Diệp Tỷ Loan thủ khí như lan, đôi mắt dễ thương ngưng trọng, nói: những mạch cốt này có khí thức thần bí gia trì, không thể đụng vào. Chúng ta vẫn đi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Phong Phi Vân lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vật trong đống thi cốt kia, nhìn thấy một ánh mắt chói mắt. Đó là một đoạn xương cốt đỏ thẫm như ngọc, nó không ngừng rung động trong biển lửa. Đây là một khối phượng hoàng nhạn cốt. Chẳng lẽ có phượng hoàng chết ở nơi này, bị lực lượng thần bí hút tới nơi này? Người muốn làm gì vậy? Diệp Tỷ Loan thấy Phong Phi Vân chậm chạp không rời đi, sợ hắn làm ra chuyện gì đó. Hốc chủ đại la thi động cười lạnh nói: người hẳn cũng dám đi lấy thi cốt hay sao? Nơi này có lực lượng thần bí gia trì, cho dù là chân nhân tới cũng bị đánh chết không lầm. Diệp Tỷ Loan nhìn thấy ánh mắt Phong Phi Vân trở nên nóng rực, cho là hắn bởi vì bảo cốt mê muội, chủ động giơ bàn tay trắng như ngọc muốn đem kéo hắn đi. Thổ khí như lan nói: đại thúc, người tỉnh lại đi, bảo cốt nơi này không phải sức người có thể lấy được, tùy tiện đụng vào sẽ tạo ngộ sát kiếp đấy. Hết tập 130. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.